Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chính thức trở thành đệ tử nội môn, Trần Khinh Giao lại một lần nữa phải chuyển nhà Hàn Sơn chân quân có riêng một ngọn núi, tên gọi là Hàn Sơn, ở gần chủ phong, xung quanh vây quanh vô số tiểu phong vì hắn quanh năm không ở trong tông. Hàn Sơn phong vốn không có người cư trú, hầu như trở thành một ngọn hoang sơn, trong núi cỏ cây rậm rạp, linh thú qua lại. Thân là đệ tử thân truyền của chân quân, tự có người thay Trần Khinh Giao sắp đặt động phủ mới, nàng chỉ cần chọn địa điểm là được. Liền ở chỗ này đi, mấy người dừng lại ở sườn núi, nơi này gần hồ, địa thế thoáng đãng, linh khí nồng đậm, không xa còn có thác nước treo, cảnh sắc vô cùng tuyệt mỹ. Trần Khinh Giao liếc mắt một cái đã nhìn chúng, sau khi xác nhận cùng nàng, chấp sự tạp vụ đường chủ phong lấy ra một kiện pháp khí tinh xảo, ném xuống đất trống. Hai tay đồng thời kết ấn niệm chú. Pháp khí lập tức biến lớn, hóa thành một tòa đại trạch nguy nga, bên trong cột kèo chạm trổ, giả sơn hành lang, cầu nhỏ uốn quanh, xa hoa lộng lẫy. Trần Khinh Giao cảm khái, nghĩ đến tòa viện ngoại môn trước kia vốn đã rất rộng nhưng so với tòa đại trạch này thì chẳng đáng nhắc tới. Trong đại trạch có rất nhiều tiểu viện độc lập, bốn người bọn họ mỗi người chọn một viện, vừa gần gũi, lại có không gian riêng. Triệu Thư Bảo theo Triệu Thư Hữu đến chơi, kinh ngạc không ngớt. "Tỷ tỷ, phòng ở của người thật lớn a, lớn à?" Trần Khinh Giao bước ra ngoài một bước, hào sảng nói. "Người cũng có thể chọn một sân, dù sao chỗ ở đủ rộng, không sợ không có chỗ ở." Triệu Thư Bảo liền kéo ca ca đi chọn sân, tuy chưa chắc ở lại nhưng nghĩ đến có lãnh địa của riêng mình, tiểu hài tử liền vui mừng hớn hở. Tuy thay đổi nơi ở nhưng cuộc sống của mọi người không khác trước bao nhiêu. Tổ Ánh Tuyết vẫn phụ trách trồng trọt và nuôi dưỡng linh thú. Hơn nữa, vì nơi này rộng hơn, nàng có thể gieo trồng thêm nhiều linh dược. Tiêu Tấn cùng Tần Hữu Phong thì một mực tu luyện, thường ra các điểm thí luyện bên ngoài tông môn để săn giết yêu thú, tăng cường bản thân. Trần Khinh Giao vốn có tính thích ở nhà, đổi thành căn phòng lớn, nàng lại càng hứng thú, mỗi ngày chỉ lo tu luyện, tiếp thu truyền thừa, rồi lại tu luyện. Mấy ngày sau khi nàng an ổn xong, Hàn Sơn chân quân lại bất ngờ xuất hiện. Không biết hắn tới thế nào, chỉ là vừa quay đầu đã thấy người đứng trong viện. Đây là lần thứ hai sau hôm bái sư, hai thầy trò gặp mặt. Trần Khinh Giao lập tức tiến lên hành lễ, đệ tử bái kiến sư phụ, miễn lễ, miễn lễ. Hàn Sơn chân quân vui vẻ xua tay, tò mò đánh giá khắp nơi trong viện, bứt nhánh cây, ngửi mùi hoa, rồi nói. Cần gì thì cứ lên chủ phong mà lấy. Năm đó trước khi sư tổ ngươi rời đi, dặn dò sư bá ngươi chiếu cố ta. Sau lại sư bá ngươi cũng đi, lại đem chuyện này giao cho trưởng môn sư Điệt. Hắn là sư huynh ngươi, giữa ta và ngươi có chuyện gì, đều do hắn phụ trách, không cần khách khí, biết chưa? Trần Khinh Giao ngoài miệng đáp. Vâng, trong lòng thì thay trưởng môn âm thầm chấm một nén hương. Có một sư thúc tùy hứng thế này, trưởng môn có phải thật sự mệt mỏi rồi không? Hàn Sơn chân quân lại đường hoàng cười híp mắt. Ta nghe nói ngươi ở đan, phù, trận, khí đều có thiên phú. Không tồi, không tồi. Mấy thứ đó vi sư hoàn toàn không biết. Nhưng mà ta đã chào hỏi mấy phong chủ rồi. Ngày sau có gì khó khăn, cứ tới cửa hỏi. Ai không dạy ngươi thì báo lại ta. Nghe nửa câu đầu, Trần Khinh Giao còn thấy hắc tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nửa câu sau, nàng lập tức biết, bản thân thật sự gặp được một cái siêu cấp đại chân, một vị đại chân từ trên trời giáng xuống, nàng cũng chẳng rõ mình đã gặp vận may gì. Về việc chỉ đạo đồ đệ tu luyện, Hàn Sơn chân quân hoàn toàn không nhắc tới. Trong mắt hắn, tu luyện là chuyện quá đơn giản, cần gì ai dạy. Năm đó hắn cũng chỉ tùy tiện luyện luyện liền biết, đại sư huynh chỉ cần lo dọn dẹp rắc rối phía sau là được. Cho nên công đạo đồ đệ xong, hắn cảm thấy chẳng còn gì sót lại. Chỉ để lại một câu hai tháng sau cử hành thu đồ đệ đại điển, rồi nhanh gọn rời đi. Sở dĩ định thời gian lâu như vậy, là vì muốn mời khắp nơi tới xem lễ. Từ phát thiệp mời đến khi khách nhân lục tục kéo đến, cần không ít thời gian. Trần Khinh Giao lẩm bẩm, thu đồ đệ đại điển, nghe qua thật long trọng. Với Hàn Sơn chân quân, đây là thu đồ đệ, nhưng với nàng, lại là lễ bái sư. Nàng bỗng nhớ ra một chuyện, bái sư chẳng lẽ không cần bái sư lễ. Giống như quà nhập học vậy, đại diện cho tâm ý của đệ tử. Nhưng nàng có cái gì để lấy ra đây? Trần Khinh Giao bắt đầu lục trong túi chữ vật. Túi chữ vật cỡ lớn này sau khi luyện thành, nàng vốn định lấp đầy. Trước đó cơ hồ sắp làm được, nhưng vì đại hội, nàng phải luyện chế lượng lớn đan, phù, trận khí, gần như vét sạch hàng tồn. Giờ bên trong nhiều nhất chỉ còn linh thạch. Trong một tháng, bọn họ ở phường thị của tông môn kiếm được hơn 10000 hạ phẩm linh thạch. Trần Khinh Giao chia cho Tiêu Tấn 3 người, mỗi người 1000 để phòng thân, phần dư đều giữ chỗ nàng. Cộng thêm tài sản vốn có, nàng có hơn 12000 linh thạch. Đối với bất kỳ một tu sĩ luyện khí hay trúc cơ nào, đây đều là con số khổng lồ. Một tiểu gia tộc tu chân ở Thiên Nguyên Thành, toàn bộ tài sản có khi cũng chỉ nhiều đến vậy. Nhưng Trần Khinh Giao biết, tới cảnh giới sư phụ nàng, hạ phẩm linh thạch chẳng đáng gì, số tiền ấy còn chưa đủ để người ta liếc mắt một cái. Cho nên, nghèo túng như nàng, biết lấy gì làm bái sư lễ. Sao lại có cảm giác không giàu được nhỉ? Trần Khinh Giao giàu dĩ gãi gãi má, bất kể gia sản có bao nhiêu, hiện thực luôn dạy nàng cách làm người. Trên giá đan dược, nàng nhìn thấy một bình ngọc, mở ra, bên trong có 5 viên đan màu vàng nhạt duyên thọ đan gồm 4 viên trung phẩm, 1 viên hạ phẩm. Trước đem mấy cái này bán đi, nhìn chằm chằm đan dược hồi lâu, Trần Khinh Giao hạ quyết tâm. Trước kia luyện ra duyên thọ đan, vì địa vị và thực lực chưa đủ, vẫn luôn không dám bán. Hiện tại tuy thực lực vẫn chẳng ra gì nhưng đã có chỗ dựa, nàng cảm thấy có thể bán. Thu dọn xong, nàng tính toán đi tìm Ngụy Chí Lan. Đối phương là hoàng giai luyện đan sư, chắc chắn có đường để bán đan tốt hơn nàng. Các phòng nội môn cách nhau rất xa, tu sĩ cảnh giới cao có thể ngự không phi hành, còn cảnh giới thấp thì chỉ có thể cưỡi pháp khí hoặc linh thú. Trần Khinh Giao đứng ở sườn núi, ngón tay đặt giữa môi huýt một tiếng. Một con tiên hạc trên trời xoay một vòng, dáng vẻ ưu nhã đáp xuống. Nó thì không làm không công, phải có chút lợi ích mới chịu. Trần Khinh Giao từ trong túi chữ vật lấy ra một viên tụ linh đan, ném qua, tiên hạc ngửa đầu đón được, mỏ nhỏ phát ra một tiếng thanh minh rồi mới đồng ý cho nàng ngồi lên lưng. Chuyện Thiên Phong tiểu sư tổ thu đồ đệ đã lan truyền khắp Thiên Nguyên Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thắng được ở đại hội, một kẻ được thu làm thân truyền đệ tử, một kẻ là đệ tử ký danh khiến toàn tông môn trên dưới không ai không hâm mộ. Mọi người bàn tán không ngớt, có kẻ ngay từ đầu đã xem trọng hai người này thì càng đem màn biểu hiện của Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn trong đại bỉ nhắc đi nhắc lại, như thể thế mới chứng tỏ được ánh mắt phi phàm của mình. Tự nhiên cũng có ghen ghét, chỉ là không ai dám công khai lộ ra ngoài. Tiên hạc dừng ở chân núi Đan Phong, Trần Khinh Giao vừa xuất hiện đã bị nhận ra, không bao lâu, Ngụy Chí Lan đã vội vàng chạy đến. Gặp qua Trần sư thúc, hắn trịnh trọng chắp tay, Trần Khinh Giao bất đắc dĩ cười. Ngụy sư huynh vẫn là gọi theo cách cũ đi, những chấp sự hay đệ tử xa lạ, gọi nàng một tiếng sư thúc thì còn miễn cưỡng nghe được, nhưng Ngụy Chí Lan mà cũng gọi như vậy thì thật sự khiến nàng cảm thấy quá gượng gạo. Huống hồ, thực lực bản thân nàng còn thấp hơn đối phương, có lẽ chờ sau này tu vi cao lên mới có thể bình thản tiếp nhận cách xưng hô ấy. Ngụy Chí Lan không phải kẻ cứng nhắc, nghe vậy liền cười. Vậy thì tại hạ đường đột rồi. Trước tiên còn chưa chúc mừng sư muội bái được minh sư. Tuy hắn từng mong Trần Khinh Giao bái nhập Đan Phong nhưng nay thấy nàng có nơi tốt hơn, cũng thành tâm cao hứng thay nàng. Hai người hàn huyên vài câu, Trần Khinh Giao liền nói rõ ý định đến đây. À, sư muội muốn xuất thủ đan dược, Ngụy Chí Lan dẫn nàng lên núi, vừa đi vừa hỏi. Chuyện này dễ thôi, chỉ không biết là đan dược gì, số lượng bao nhiêu. Số lượng nhiều ít, quý hiếm hay không thì đường ra cũng khác nhau. Trần Khinh Giao nói, chỉ có 5 viên duyên thọ đan. Ngụy Chí Lan bước chân bỗng khựng lại, suýt nữa hụt một bước. Hắn tưởng chính mình nghe nhầm, liền lặp lại. Sư muội nói là duyên thọ đan. Đúng vậy, Trần Khinh Giao gật đầu. Sư muội thật có cơ duyên như thế. Rất lâu sau, Ngụy Chí Lan mới khẽ thở dài. Duyên thọ đan đối với nhân giai luyện đan sư mà nói, độ khó cực lớn. Hắn đã là hoàng giai, lý thuyết thì dễ hơn rất nhiều nhưng đến nay chưa từng luyện thành, chỉ vì trường sinh quả quá mức hiếm thấy. Loại linh quả có thể kéo dài tuổi thọ, dược hiệu phi phàm, bề ngoài lại thường thường chẳng khác phàm quả, sinh trưởng lại không theo quy luật nào, có thể mọc ở linh khí nồng đậm bảo địa, cũng có thể ở chốn núi sông hiểm ác. Người thường dù có thấy cũng khó nhận ra, mà số lượng thành đan của Duyên Thọ đan cực ít, nhân giai luyện đan sư nhiều nhất chỉ có thể luyện được một viên. Nói cách khác, Trần Khinh Giao có 5 viên Duyên Thọ đan, nghĩa là nàng từng có trong tay ít nhất 5 quả trường sinh quả. Là một luyện đan sư si mê đan đạo, Ngụy Chí Lan thật sự vừa khâm phục vừa hâm mộ. Trần Khinh Giao bái Hàn Sơn chân quân làm thầy, hắn chỉ thấy vui mừng thay, chứ không hề ghen tị. Nhưng giờ đây, với Duyên Thọ đan trước mặt, hắn ghen đến mức trong lòng như muốn xn miếng. Cũng may hắn còn biết giữ chừng mực, không để thất thố lộ ra, chỉ mong chờ hỏi. Không biết sư muội có thể để lại một viên cho Đan Phong không? Ở nơi tụ tập của luyện đan sư, Đan Phong có vô số đan dược dự trữ, hiếm hay không hiếm đều có, chỉ là số lượng ít nhiều khác nhau. Như Duyên Thọ đan, theo hắn biết, cũng chỉ có 2 viên trong kho. Ngụy sư huynh đã mở miệng, lẽ nào sư muội lại nỡ cự tuyệt? Trần Khinh Giao cười trêu, dù sao cũng là để bán cho ai chẳng như nhau. Hơn nữa, nàng nhớ rõ Ngụy Chí Lan là kẻ ra tay cực kỳ sảng khoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Ngụy Chí Lan vô cùng cao hứng, lập tức hỏi nàng muốn linh thạch hay cống hiến điểm. Trần Khinh Giao chọn 5.000 cống hiến điểm, dù sao linh thạch nàng lúc nào cũng thiếu, có thêm bao nhiêu cũng vẫn thiếu, nhưng cống hiến điểm lại có thể đổi được không ít đồ vật trong tông môn. Nàng lấy ra một viên Duyên Thọ đan, Ngụy Chí Lan ánh mắt nóng rực mà thưởng thức rất lâu, miệng không ngớt tán thán. Tài nghệ luyện đan của sư muội quả nhiên càng thêm tinh tiến, ta không sánh được. Trần Khinh Giao vốn định nói kém xa lắm, nhưng nhìn vẻ mặt si mê của đối phương, như thể đang ngắm tuyệt thế mỹ nhân, nàng liền ngậm miệng. Chỉ sợ lúc này hắn có nghe gì cũng chẳng lọt tai. Mãi lâu sau, Ngụy Chí Lan mới hoàn hồn, xấu hổ bảo nàng chờ thêm 2 ngày, hắn sẽ lo liệu xong xuôi việc xuất thủ đan dược. Trở về nơi ở, Trần Khinh Giao tiến vào không gian truyền thừa nhìn thử. Lần trước vì nuôi dưỡng trường sinh quả, linh điền truyền thừa gần như cạn sạch linh khí, khiến cho linh trà cùng trường sinh quả cây đều ủ rũ héo rũ. Nàng hiện giờ có mỗi thứ ấy là bảo vật, đương nhiên phải chăm sóc thật tốt. Chỉ là hai bại gia tử này tiêu hao linh thạch quá khủng khiếp. Trần Khinh Giao đấu tranh nửa ngày trong lòng, cuối cùng nghiến răng ném vào 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Pháp trận dưới linh điền lập tức phát sáng, 2 gốc cây cũng hồi sinh, lá cây rung rinh, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Ăn chậm thôi các ngươi, nàng xót xa mà lẩm bẩm, dưỡng 2 cây này còn khó hơn nuôi thú nuốt vàng. Không biết mấy viên Duyên Thọ đan bán được bao nhiêu linh thạch, nàng tính toán, 2 tháng nữa nếu không có bảo vật khác, sẽ đem hết linh thạch thu được ném vào linh điền, rồi lấy linh trà cùng trường sinh quả làm lễ bái sư. Nhìn thêm một lát, nàng thoát khỏi truyền thừa, gạt bỏ tạp niệm, ngồi xuống tĩnh tâm tu luyện. 2 ngày sau, Ngụy Chí Lan gửi tin đến, đã liên hệ xong cửa hàng, chuẩn bị đem Duyên Thọ đan ra bán đấu giá. Đúng lúc ấy, Tiêu Tấn từ dưới chân núi thí luyện trở về, vừa thấy nàng liền nói. A Giao, ta nghe nói khắp Thiên Nguyên Thành đều đang truyền, Hàn Sơn chân quân thân truyền đệ tử luyện ra mấy viên Duyên Thọ đan, 5 ngày nữa sẽ đem bán đấu giá. Trần Khinh Giao gật đầu, là ta nhờ Ngụy sư huynh làm. Ngụy Chí Lan mượn danh Hàn Sơn chân quân cũng là để giúp Trần Khinh Giao mở ra danh tiếng. Đối với luyện đan sư mà nói, thanh danh cùng kỹ nghệ đều trọng yếu như nhau. Có danh vọng mới có vô số người tự tìm đến cầu đan, không cần khắp nơi bôn ba, vẫn có tài nguyên cuồn cuộn. Thì ra là vậy, Tiêu Tấn gật gù, từ sau lưng lấy ra một vật. Ta ở ngoài tông môn gặp được, mang về cho ngươi. Chít chít chít, vật trong tay hắn nhe răng trợn mắt, hung dữ vô cùng, không phải con khỉ nhỏ đã lâu không gặp thì là ai? Nhìn dáng vẻ tức giận kia, nếu không bị trói tay chân, chắc chắn nó đã lao lên cào nát mặt Tiêu Tấn. Từ khi vào Thiên Nguyên Tông, con khỉ này thường xuyên chạy đi biệt tích, 10 ngày nửa tháng mới ló mặt một lần. Lần này bọn họ truyền vào nội môn, Trần Khinh Giao còn lo nó tìm không thấy, cố ý tìm một trận, nào ngờ nó chạy luôn ra ngoài giã. Tiêu Tấn lại móc ra một vật khác, nói, ta bắt được nó khi nó vừa trộm thứ này từ tay một con tam giai yêu thú. Tam giai yêu thú là tồn tại bọn họ hiện giờ không dám trêu chọc, đồ trong tay nó 8 phần là bảo vật. Nghĩ thêm đến khả năng tìm linh dược của con khỉ, Tiêu Tấn liền quyết định, trói gọn nó lại, khỏi cho chạy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không hắn chẳng rảnh mà đem nó về. Tốt nhất để nó không bao giờ tìm thấy A Giao. Khỏi chướng mắt. Chít chít chít. Con khỉ kêu càng thảm thiết. Trần Khinh Giao tiếp nhận vật trong tay hắn. Nó to cỡ bàn tay. Giống như một đoàn hỏa diễm. Khi sáng khi mờ như sắp biến mất. Nhưng sờ vào lại rõ ràng là thực thể. Lạnh lẽo mà trơn mịn. Trần Khinh Giao nhìn Tiêu Tấn. Rồi nhìn con khỉ nhỏ. Trong lòng không khỏi kinh hãi. Hai tên này tùy tiện ra ngoài, thế mà lại vớ được bảo vật, hơn nữa lần này còn là gấp đôi bảo vật, thế nhưng lại là thiên nguyên quả. Địa nguyên quả có thể luyện bồi nguyên đan, còn thiên nguyên quả thì có thể luyện chân chính tẩy tủy đan. Đây là loại hoàng giai đan dược cực kỳ hiếm quý, có thể tẩy bỏ linh căn dư thừa, biến tam linh căn thành song linh căn thành đơn linh căn. Trần Khinh Giao vốn là kim, mộc, hỏa tam linh căn. Mộc căn thích hợp luyện đan, kim căn thích hợp luyện khí, hỏa căn thì luyện đan luyện khí đều cần. Bởi vậy nàng vốn rất hài lòng, chưa từng nghĩ đến việc tẩy bỏ căn nào. Nhưng với đa số tu sĩ khác, tẩy linh căn chính là nghịch thiên cải mệnh. Một viên tẩy tủy đan chính là mộng tưởng để trở thành thiên tài, sao không khiến người điên cuồng. Nàng nhìn con khỉ nhỏ, gia hỏa này tìm được thiên nguyên quả nhưng không chịu về. Rõ ràng định độc chiếm. Điều này cũng chẳng lạ. Nó vốn là thú. Có lẽ coi nàng như đồng bạn nhưng gặp phải cám dỗ quá lớn. Khó tránh bản năng trỗi dậy. Bất quá, nó đoạt được từ tay tam giai yêu thú là bản lĩnh của nó. Còn Tiêu Tấn đoạt từ nó cũng là bản lĩnh của Tiêu Tấn. Cho nên, hiên thiên nguyên quả này không thể chỉ tính cho nó. Bị Tiêu Tấn trừng mắt, con khỉ nhỏ còn hung hăng nhưng dưới cái nhìn của Trần Khinh Giao liền cụp tai, rụt cổ. Lén lén chít chít lấy lòng. Nàng gãi gãi gáy nó, nói, vẫn theo quy củ cũ, về sau luyện được tẩy tủy đan sẽ cho ngươi một viên. Với cả, chúng ta đã chuyển nhà rồi, lần sau trở về đừng chạy nhầm chỗ. Chít chít, con khỉ nhỏ ngoan ngoãn đáp, Trần Khinh Giao thả nó đi tìm con lừa xám. Trước kia ở ngoại môn, đệ tử quá đông, nàng lo có kẻ giết lừa làm thịt nên vẫn nhốt kỹ. Giờ Hàn Sơn phong đất rộng người thưa, nàng yên tâm thả ra cho nó tự do. Sau khi nó rời đi, Trần Khinh Giao liền giải thích cho Tiêu Tấn về tác dụng của thiên nguyên quả. Hắn cười, cũng may không bị con khỉ kia ăn mất, phí của trời. Thiên nguyên quả quý trọng thế nào hắn không quan tâm, chỉ cần có ích cho A Giao, chỉ cần con khỉ kia không được hưởng, hắn đã thấy hả lòng hả dạ. Sau đó, Trần Khinh Giao ngồi một mình trong phòng luyện công, suy nghĩ có nên trồng thiên nguyên quả hay không. Nếu không trồng, chỉ có một quả, sau này luyện đan mà thất bại thì hết luôn. Nếu muốn trồng, lại gặp phải vấn đề lớn đó là không có tiền. Tuy sắp có một khoản thu nhập nhờ bán đấu giá đan dược, nhưng số linh thạch đó phải dùng để nuôi dưỡng linh trà và trường sinh quả. Chỉ riêng việc này đã đủ khiến nàng nghèo sơ xác. Nếu lại thêm thiên nguyên quả, có đem cả quy, NL, T ra cầm cố cũng nuôi không nổi. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy. Sao ngày tháng lại càng túng quẫn thế này? Có nhiều thứ hơn, nợ nần cũng càng nhiều. Rõ ràng lúc rời Phượng Ngọa Sơn, trong lòng mang theo hơn trăm lượng, liền cảm thấy mình thiên hạ vô địch phú hộ. Hiện tại thì sao? Thôi, chẳng buồn nhắc tới nữa. Chính lúc phiền não, bên ngoài bay vào một con hạc giấy nhỏ, kéo theo cái túi chữ vật vốn không hợp với thân hình nó, lắc lư mà bay, thoạt nhìn thật sự rất vất vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khinh Giao nghi hoặc nhận lấy, hạc giấy tinh xảo mở miệng, bên trong truyền ra giọng của Hàn Sơn chân quân. Đồ nhi, vi sư nghe nói gần đây ngươi thiếu tiền, nghèo đến mức phải bán đan dược độ nhật. Biết ngươi ngượng ngùng không muốn mở miệng với trưởng môn sư điệt nên vi sư liền lấy một ít từ trong kho của hắn, ngươi cứ dùng trước, xài hết thì lại nói với ta. Trần Khinh Giao nhìn cái túi chữ vật trước mặt, giống như thấy được gương mặt chua xót của trưởng môn. Đương nhiên. Nàng cũng hiểu, nếu sư phụ có thể tiện tay lấy từ chỗ trưởng môn thì đối phương chắc chắn cũng cho phép. Dù sao, mấy năm nay Hàn Sơn chân quân vì tông môn mà tranh đoạt tài nguyên và lợi ích, tuyệt đối không thể chỉ dùng linh thạch mà cân nhắc được. Thiên Nguyên Tông có thể giữ vững địa vị đệ nhất tông môn trong tu chân giới, không thể không nhắc đến vị thiên tài hóa thần kỳ này từng giết chóc chém giết ra sao. Sư phụ chắc là nghe chuyện nàng đem duyên thọ đan ra bán đấu giá. Người thường nghe được chẳng phải nên tự hào thay cho đồ đệ sao? Thân là nhân giai luyện đan sư, luyện ra duyên thọ đan nào có dễ dàng. Thế mà vào miệng hắn, lại biến thành, nghèo đến bán đan dược qua ngày. Trần Khinh Dao lắc đầu, dùng thần thức dò xét túi chữ vật, liếc qua một cái liền lập tức rút thần thức ra, hít sâu mấy hơi, mới dám mở lại lần nữa. Bên trong không có thứ gì khác, chỉ thấy chỉnh tề thành hàng là linh thạch, xếp đống này đến đống kia, sơ sơ phòng chừng cũng có 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Bây giờ ta là phú bà rồi đúng không? Trần Khinh Dao tự lẩm bẩm, kệ đi, cho dù chỉ phú bà được 3 giây, nàng cũng muốn tự xưng phú bà. Không ai ngăn nổi quyết tâm trở thành phú bà của nàng. 3 giây sau, nàng đã tiến vào không gian truyền thừa, chuẩn bị gieo thiên nguyên quả. Vốn nàng tính lấy linh trà cùng trường sinh quả làm lễ bái sư. Hiện tại có thêm thiên nguyên quả, lại có cả linh thạch thế thì sao không thêm một món vào danh mục quà tặng. Đường đường là hóa thần chân quân, thu nàng làm đồ đệ đầu tiên, còn công khai chiêu cáo thiên hạ, rộng rãi mời khách, đủ thấy coi trọng thế nào. Đệ tử như nàng, cũng phải cho sư phụ thật nở mày nở mặt mới được. Trong lòng mang theo 20 vạn linh thạch, Trần Khinh Dao cảm thấy eo lưng thẳng tắp, khí thế ngút trời, một hơi lấy ra 3 vạn, quăng vào linh điền trồng linh trà. Chỉ thấy cây trà lá rung kịch liệt, sinh trưởng điên cuồng. Nàng lập tức ngắt liên tục những chồi non mọc ra, hái 3 lượt liền, cây trà mới dừng lại. Trần Khinh Dao nhìn số lá trà hái được, cảm thấy sau khi chế biến, hẳn có thể được một hộp lớn, liền vừa lòng gật đầu, rồi chuyển sang chăm sóc cây trường sinh quả. Lần trước, cây trường sinh quả gần như hút sạch nửa mạch linh khí tức khoảng 5 vạn linh thạch hạ phẩm, mới sinh được 5 quả. Trừ đi phần tiêu hao cho cây sinh trường, nàng phỏng chừng, mỗi quả ít nhất cũng muốn vài ngàn linh thạch. Nàng thử ném vào 3 vạn linh thạch, trường sinh quả lập tức xanh tươi tốt lá, trên cành hiện ra vài nụ hoa. Đếm thử, có 6 cái. Nhưng nàng muốn 9 quả, 9 là cực số cũng là số lượng nhiều nhất mà trường sinh quả có thể kết một lần. Bao gồm thiên nguyên quả, nàng cũng hy vọng trồng ra 9. Vì vậy nàng lại bỏ thêm 1,5 vạn linh thạch, quả nhiên, trên cành nhiều thêm 3 nụ hoa. Đợi chúng 9 là xong, nàng đi tới mảnh linh điền bỏ trống, lấy ra thiên nguyên quả, cẩn thận gieo xuống, rồi cũng giải 3 vạn linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thần kỳ này mọc thành dây leo, uốn lượn quanh co, lập tức chiếm trọn mảnh linh điền. Nhưng 3 vạn linh thạch chỉ đủ cho cây phát triển thân lá, không hề ra hoa kết quả. Trần Khinh Dao đau lòng đến tê dần, chỉ một lát đã tiêu mất hơn nửa số linh thạch mà để dục ra 9 quả thiên nguyên quả, nàng có dự cảm không lành. Chờ thêm một lúc, xác định cây không định kết quả, nàng mới bất đắc dĩ ném tiếp 1 vạn linh thạch. Trên dây leo từ từ mọc ra một nụ hoa. Trông còn gầy gò thiếu dinh dưỡng. Nàng tiếp tục khấu khấu từng vạn, ném hết cái này đến cái khác. Nửa khắc sau, rốt cuộc trên dây leo cũng có 9 nụ hoa. Trong đó 6 cái mập mạp, còn 3 cái thì èo uột gầy guộc. Trần Khinh Dao, nàng ôm ngực bước ra khỏi truyền thừa, nhìn túi chữ vật trống rỗng, trên mặt chết lặng mà lại rất bình thản. Không sao, nghèo đã quen rồi, tác giả có lời muốn nói. Hàn Sơn chân quân, tiểu kê à? Đồ đệ ta hết tiền tiêu, cho ta mượn 20 vạn linh thạch. Trưởng môn, đồ đệ ngươi nuôi thú nuốt vàng sao? A Dao, các ngươi đúng là nuôi thú nuốt vàng thật rồi còn gì? Cách chương.